Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, đại hình vết rách. Không sai biệt lắm 2 giờ sau đó, Lâm Phi đó là dừng bước, nhìn về phía trước mặt cái này cự đại hắc ám rãnh. Này rãnh ngang dọc ngàn trượng, độ sâu càng là sâu đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Có thể nói là trực tiếp xuyên thấu mảnh này lục địa. Thậm chí còn có từng trận không gian phong gió bão thổi đến lên, loại này còn không có thành hình, chỉ là bồng bềnh ở trong hư không lục địa. Không gian kết cấu cực kỳ không ổn định, giống như là Lâm Phi dọc đường gặp tiểu hình vết rách cùng không gian phong bạo, đều chỉ coi như là tầm thường mà thôi. Kinh khủng nhất, hay lại là loại này đại hình vết rách. Những thứ này đại hình vết rách một đầu khác đi thông nơi nào, cũng không ai biết. Có lẽ là ngẫu nhiên đưa về đến Long Cốt giới, cũng có thể sẽ đem Lâm Phi trực tiếp đưa đến La Phù giới. Nhưng là thảm nhất tình huống, chính là trực tiếp thông hướng một mảnh hoang vu hư không. Vận khí kém đi nữa một chút, có lẽ là bị trực tiếp truyền tống đến một cái không gian trong gió lốc vị trí, trở thành thịt nát. Cho nên, ở Vũ Thập Bát cho ra trong địa đồ, loại này đại hình vết rách đều là trọng điểm đánh dấu đi ra, tuyệt đối không thể đến gần. Bây giờ, Lâm Phi chỉ là đứng ở nơi này đại hình rãnh phía trước nhìn, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng. Trong này truyền tới không gian chi lực, càng thêm hỗn loạn. Bên trong truyền tới như ẩn như hiện tiếng rít, giống như là phong hống, hoặc như là nào đó viễn cổ hung thú gầm to. Cũng còn khá muốn phần bản đồ. Lâm Phi nhìn một cái trong tay lệnh bài kia, đều là cảm thấy cái này Vũ Thập Bát cho bản đồ chất lượng thật cố gắng không tệ. Cách mười mấy dặm thời điểm, chính là đối bực này nguy hiểm nhiều lần nhắc nhở, chỉ dẫn chính mình trước thời hạn đi vòng đến này đại hình kẽ hở bên bờ vị trí. Nếu không lời nói, còn thật không biết phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Nếu so sánh lại, kia hắc long ngược dòng nước chậm khắc chính mình vẫn luôn không phải sử dụng đến. Có thiên giai pháp bảo sau đó, càng là lộ ra gân gà, làm cái thuận nước dòng thuyền ngược lại cũng không tệ. Ít nhất để cho kia hắc long vương ngừng ngừng, đừng nghĩ sau này làm mưa làm gió, đi nhớ Mạc Kim Phái. Muốn là bởi vì mình, khiến cho kia Mạc Kim Phái bị hắc long vương ám toán đến diệt môn, vậy thì quá không nói được. Ồ, đây là vật gì? Ngay tại Lâm Phi chuẩn bị đi theo đường vòng đồng thời, nhưng là đột nhiên trong lòng chợt lạnh, bước chân nhất thời một hồi. Quả nhiên, sau một khắc, cũng chỉ thấy trước mắt này thật sâu rãnh chung, một mảnh kia nồng hậu hắc ám giống như là sóng biển, bắt đầu lật dâng lên. Còn không đợi Lâm Phi thấy rõ ràng, kia sâu trong bóng tối là vật gì, một đạo kình phong, bắt đầu từ kia nồng đậm trong bóng tối đánh tới. Cổ kình phong này còn không đợi tới người, Lâm Phi đó là cảm thấy một cổ nồng nặc yêu khí. Yêu thú, Lâm Phi nhất thời nhíu mày, trong tay tốc độ nhưng là một chút bất mãn. Ở cảm giác này yêu khí đồng thời, một đạo như ẩn như hiện kiếm khí màu đen, đó là rời khỏi tay. Nhất thời, cũng chỉ thấy trước mắt không gian xảy ra có chút vặn vẹo. Kia bán trong suốt kiếm khí màu đen chỉ là một dãy rụa, đó là vượt qua vài chục trượng khoảng cách, hướng về kia từ sâu trong bóng tối mà dũng cảm phong nghênh đón. Đây chính là thông u kiếm khí. Ở nơi này không gian không ổn định địa phương, có thể câu thông âm dương hai giới thông u kiếm khí, am hiểu nhất đối phó loại cục diện này. Nó ở nơi này không ổn định trong không gian tự nhiên du đãng. Trong nháy mắt, đó là chính xác ngăn ở này kình phong phía trước. Đi theo, ở nơi này thông u kiếm khí cản tiệt địa phương, kình phong kêu oanh phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Lúc này, Lâm Phi đó là đúng dịp thấy một con yêu thú cùng thông u kiếm khí va chạm sau đó, kia bay tới thân hình vì đó mà ngừng lại, rất là chật vật quay ngược lại đi. Yêu thú này nhìn rất là chật vật, một thân thô ráp da lông bên trên tràn đầy tất cả lớn nhỏ vết máu. Nhìn qua, cũng là một cái từ một cái thế giới khác, trong lúc vô tình rơi xuống vào không gian liệt phùng. xuyên việt không gian tới kẻ xui xẻo. Đương nhiên, đây cũng là một thực lực không kém kẻ xui xẻo. Nếu không lời nói, chỉ là thông qua này đại liệt miệng, cũng đủ để cho nó hồn phi phách tán. Chuẩn yêu đế, Lâm Phi nhìn một cái. Đó là đại khái trong lòng nắm chắc. Yêu thú này có yêu đế cấp bậc khí tức, nhưng lại không thế nào ổn định. Chợt cao chợt thấp, lộ ra cực kỳ sao động. Lâm Phi đối loại khí tức này ngược lại là rất là quen thuộc. Ban đầu chính mình sắp phá cảnh pháp tướng lúc, cũng là loại tình huống này. Lúc nào cũng có thể sẽ độ kiếp. Liền chiến lực mà nói, yêu thú này đã là vượt qua yêu vương cảnh giới, nhưng lại không đủ trình độ yêu đế cấp bậc, cũng coi là chuẩn yêu đế rồi. Bất quá, bây giờ Lâm Phi liền chân chính yêu đế cũng có thể chém xuống. Những thực lực này, cũng thật có nhiều chút không đáng chú ý. Nhiều nhất, bất quá chỉ là tìm chút thời giờ là có thể giải quyết. Cho nên, ở nơi này yêu thú vừa mới lui về phía sau thời điểm, kia thông u kiếm khí, cũng đã theo sát đi. Ở một đạo như hư như ảo tiếng kiếm gieo chung, liền trực tiếp đem yêu thú này cho cuốn đi vào. Sau đó, chính là mạnh mẽ vạn, này chuẩn yêu đế còn không đợi chạy ra khỏi bao xa. Đó là bị kia thông u kiếm khí, cho trực tiếp cắn nát thành thịt vụn. Yêu thú này từ kia đại liệt trong miệng lao ra, đến hóa thành bụi, trên thực tế cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi. Theo tiếng kêu thảm kia hoàn toàn tiêu tan, này địa phương, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là không có thanh tĩnh lại ý tứ, mà là khẽ cau mày, vừa ngắm nhìn đến bốn phía, vừa tiếp tục tiến tới. Bởi vì Lâm Phi biết, sự tình vừa mới bắt đầu. Này địa phương ngoại trừ không gian không yên bên ngoài, còn sinh tồn đến đủ loại từ những thế giới khác lưu lạc tới sinh linh. Ở nơi này tài nguyên cằn cỗi địa phương, những sinh linh này vì sinh tồn, chỉ có thể là lẫn nhau chiếm đoạt, đấu tranh cực kỳ kịch liệt máu tanh. Nơi này đổ máu tinh, không bao lâu, hẳn sẽ có phụ cận liệp thực giả. Nghe tiếng tới, quả nhiên, không quá thời gian bao lâu, đó là có mấy tiếng giống to, ở Lâm Phi bên tai vang lên. Lâm Phi dừng chân lại, ngưng thần nhìn, trước người cách đó không xa, có mấy chục con hắc ảnh, từ bốn phương tám hướng trong bóng tối mà tới. Bọn họ mỗi một đầu đều là âm khí lượn quanh, dáng ngoài khác nhau, có thể là phân biệt đến từ thế giới khác nhau. Trong đó có quỷ vật có yêu vật, thậm chí còn có vài đầu. Ngay cả Lâm Phi nhất thời đều là không cách nào nhận ra cụ thể chủng tộc. Nhưng đều không ngoại lệ. Những thứ này đều là tản ra không kém khí tức. Kém cỏi nhất, cũng là có yêu vương cảnh giới. Trong đó có vài đầu núp ở những thứ này sinh linh hậu mặt. Thậm chí là có chuẩn yêu đế khí thế. Cái này cũng bình thường. Nếu không phải thực lực xuất chúng, bọn họ cũng khó mà ở nơi này địa phương còn sống. Những sinh linh này tốc độ có nhanh có chậm, nhưng số lượng quá nhiều. Bất quá trong chốc lát, liền từ bốn phương tám hướng, đem Lâm Phi cho gắt gao vây quanh, không để lại khe hở. Từng đạo máu đỏ ánh mắt liên tiếp sáng lên. Ở đó đông đảo trầm thấp tiếng gầm gừ chung, hướng về phía trung gian vị trí Lâm Phi, từng bước một co rúc lại, ép tới gần, phảng phất là đem Lâm Phi coi thành con mồi, đem săn. Lúc này, Lâm Phi cũng không dám thờ ơ. Lúc đó chính là trực tiếp thúc dục lên sinh tử kiếm hà. Nhất thời, một đạo tinh hà kích thích mà ra, xoay chậm chậm, giống như chân chính tinh hà vây quanh tự thân, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.